Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 762, thất lạc chi thần. Trước tạm thời càng hai chương này, còn thừa chương 11 chờ buổi sáng bắt đầu tỉnh lại viết. Đỗ Tử Ngọc nàng, bỗng nhiên, Giang Hạo Vũ tựa như nghĩ đến điều gì sao, quay đầu hướng bốn phía tìm nhìn. Ở ngay đây cái kia, Lạc Phong chỉ một đống sạch sẽ bạch cốt, nhìn thấy đống kia bạch cốt, cùng bạch cốt bên cạnh mấy ngàn con nhã diệt điệp thi thể. Giang Hạo Vũ sắc mặt biến hóa, nhưng cũng không nói lời nào, là chính nàng tìm đường chết, trách không được người khác, ngươi không cần đến áy náy. Xem thấu Giang Hạo Vũ tâm tư, Lạc Phong nói với hắn. Đối với Giang Hạo Vũ người này, Lạc Phong cảm giác còn tính là không tệ, có thể duy nhất khuyết điểm cũng là tâm thái thiện lương. Mà thường thường dạng này người, tại dạng này một cái tàn khốc trong thế giới, còn sống là gian nan nhất, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại là ở ngay đây hỗn độn trong thánh địa lăn lộn phong sinh. Thủy khởi, điểm ấy ngược lại là không thể không khiến người xưng kỳ. Bọn họ, vậy mà cũng bình yên vô sự sống sót. Nơi xa, thu hồi quả bóng vàng tàu bay võ vô ý hướng bên này thoáng nhìn. Rồi mới liền thấy Lạc Phong bọn người. Làm chú ý tới Lạc Phong mấy người không có bất kỳ cái gì sự việc thời điểm. Tàu bay võ sắc mặt nhịn không được trầm xuống. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Tại sao bọn họ mấy cái kia thực lực cao nhất? Cũng bất quá là thần tôn cảnh trung kỳ, đối mặt ngàn vạn quốc hoa tàm cùng nhã diệt điệp, vốn hẳn không có sức phản kháng mới đúng, có thể tại sao hội không có bất kỳ cái gì sự việc. Tàu bay võ sử dụng cái kia quả bóng vàng, là một dạng thuộc về gà mờ pháp bảo, chỗ sinh ra ánh sáng, có thể để quốc hoa tàm cùng nhã diệt điệp loại côn trùng này loại huyền thú không muốn dựa vào gần. Cho nên ngay đây tàu bay võ chu vây mười mấy người đều bình yên vô sự vượt qua cái này một lần. Kiếp nạn, ở ngay đây tàu bay võ trong mắt, Lạc Phong bọn họ căn bản cái gì bảo vật đều không có. Có thể tại sao sẽ còn bình an vô sự? Hắn thật sự là không nghĩ ra. Tàu sư huynh, bởi vì vừa rồi một lần kia không có chút nào phòng bị. Chúng ta bây giờ chỉ còn lại có 23 người. Lúc này, tứ đại thiên vương bên trong một thanh niên đi tới. Trầm giọng nói, trừ chúng ta 5 cái bên ngoài, thần tôn cảnh đỉnh phong còn có 1 cái, thần tôn cảnh trung kỳ 7 cái, thần tôn cảnh sơ kỳ 10 cái. Ta biết, tàu bay võ mặt không biểu tình gật gật đầu, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. 23 người, vẫn là rất nhiều. Bởi vì ở ngay đây địa phương khác, tụ tập cùng một chỗ còn sống nhiều nhất, cũng là Lạc Phong bọn họ 6 cái, lần cũng là cá biệt tán tu, còn sống sót tán tu hết thảy có 15 cái, thực lực đều là thần tôn cảnh đỉnh phong, nương tựa theo mỗi người bọn họ ngang ngược thực lực, yên ổn vượt qua quốc hoa tàm cùng nhã diệt điệp công kích. Hiện tại còn lại tổng số người tổng cộng là 44 người. Một phút đồng hồ trước còn có hơn 1.000 người đếm. Một phút đồng hồ sau khi, chỉ còn lại có hơn 40. Quốc hoa tàm cùng nhã diệt điệp uy lực, đủ để thấy đến có bao nhiêu sao khủng bố. Mà Lạc Phong bọn họ 6 cái, thì là lập tức thì hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Bởi vì bọn hắn trong 6 người, thần tôn cảnh chỉ có Đường Ngưng Yên một người, hắn đều là thần hoàng giới, thậm chí còn có một cái luân hồi cảnh gia hỏa. Bọn họ nguyên bản có 7 người, tuyệt đối là yếu nhất, có thể hết lần này tới lần khác chỉ chết một cái. Người khác bình yên vô sự còn sống sót. Rất nhanh, thì có người phỏng đoán, hẳn là Đường Ngưng Yên người mang một loại nào đó phòng ngự loại bảo vật. Bởi vậy mới để bọn hắn yên ổn vượt qua một kiếp. Dù sao, Đường Ngưng Yên thế nhưng là sáng thế thánh tương lai thánh nữ. mà lại rất nhanh liền có thể tiến vào tiểu nguyên giới. Sáng thế thánh địa cao tầng, thế nào có thể sẽ trơ mắt nhìn lấy Đường Ngưng Yên ra cái gì sự tình đâu. Ở ngay đây nàng ra đến thời điểm, sáng thế thánh địa những cái này cao tầng, khẳng định là nhét không ít bảo bối tốt cho nàng. Là, khẳng định là như thế này. Đương nhiên Cần Lạc Phong vừa mới nói tới hắn dáng dấp đẹp trai nguyên nhân. Trong con mắt của mọi người, quả thực cũng là trò cười. Lão tử dài đến cũng rất đẹp trai, vì sao vẫn như cũ nhận Cúc Hoa Tàm theo Nhã Diệt Điệp công kích. Ánh mắt u ám nhìn mấy mắt Lạc Phong, Tào Bay Võ lúc này mới quay đầu nói ra, chúng ta đi, đi vào. Cung điện đại môn hoàn toàn mở ra, bên trong bố trí cũng bại lộ ở ngay đây trong mắt mọi người. Tựa như là một cái thoát đến chỉ còn lại có nội y mỹ nữ. Tản mát ra vô tận dụ hoặc, dẫn dụ cả đám đi đến đi. Chúng ta cũng đi. Lạc Phong mỉm cười, mang theo 5 người đi vào. Trong lúc vô hình, hắn đã trở thành cái này đội nhỏ người cầm đầu. Rất nhanh, còn sống sót hơn 40 người đều tiến vào trong thật lớn cung điện. Đầu tiên đập vào mi mắt là đại sảnh ngay phía trước. Có một cái cao hơn 10 mét bậc thang. Bậc thang đỉnh đầu có một trương tản ra phục trang đẹp đẽ vương tòa, mà giờ khắc này tiến đến người ánh mắt cũng không có nhìn một chút cái kia vương tòa, mà là tại nhìn về phía đại sảnh hai bên. Hai bên dựa vào tường vị trí phân biệt có hơn 10 cái giá gỗ, mỗi cái trên giá gỗ đều có mấy cái caro, mà ở ngay đây caro bên trong từng loại chân bảo bị hào quang màu nhũ bạch bao vây lấy. Thánh giai binh khí, đan dược này, cũng là thánh giai. Các vị, nghe ta một lời, đều không nên khinh cử vọng động. Lúc này, nhìn thấy những cái kia bởi vì thánh giai bảo vật mà lần nữa đỏ mắt mọi người. Tào Bay Võ nhịn không được hô to lên tiếng. Vừa rồi sự việc mọi người cũng đều thấy rõ, đồng thời tự mình kinh lịch. Mà ta cũng không cảm thấy nơi này nguy hiểm, chỉ có vừa mới cái kia nhất trọng. Nói có đạo lý. Một người trung niên nam tử gật gật đầu, trong đôi mắt nóng rực cũng theo đó biến mất. Hồi tưởng lại vừa rồi sự việc, hắn thì không rét mà run. Hiện tại hắn là tuyệt không nguyện ý lại trải qua một lần. Cái CMM chứ, não tử có bệnh mới để đó thánh giai bảo vật không muốn. Nhưng mà có người thanh tỉnh, cũng có người bị thánh giai dụ hoặc choáng váng đầu óc. Một cái thân mặc áo xanh trung niên nam tử gào thét lớn, hướng một thanh thánh giai binh khí bổ nhào qua. Tay hắn vừa mới đụng chạm đến bao vây lấy thánh giai binh khí bạch mang, cả người thì toàn thân run lên, rồi mới trong nháy mắt lửa cháy, thậm chí liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra một tiếng, hắn liền đã hôi phi yên diệt. Gặp một màn này, rất nhiều người suýt nữa bị dụ hoặc choáng váng đầu óc, người đều thân thể run lên. Trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, phía sau đã từ lâu là mồ hôi lạnh liên tục. Thú vị. Trong yên lặng, Lạc Phong bỗng nhiên nghiền ngẫm mở miệng. Thành lập cung điện này mục đích, bản ý hẳn là tìm kiếm hữu duyên nhân, tìm kiếm người thừa kế. Nhưng bây giờ đúng là không sai người đụng bảo vật này. Lại là ý gì đâu? Chẳng lẽ lại, người đã chọn chúng ngươi người thừa kế? Một giới phàm tục chi nhận, há có tư cách nhiễm ta đồ, vật? Lạc Phong thoại âm rơi xuống sau khi, trong không khí bỗng nhiên vang lên một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm. Ngay sau đó, bốn phía có vô số đạo nhỏ bé bạch mang chạy ra ngoài bậc thang đỉnh đầu vương tỏa hội tụ. Mấy hơi thở công phu, bạch mang chính là ngưng tụ thành một cái tuy nhiên già nua, nhưng lại cực kỳ uy nghiêm thân ảnh. Không là người khác, chính là cung điện này chủ nhân, di tích chủ nhân Thất Lạc Chi Thần. Thất Lạc Chi Thần đôi mắt hiếu kỳ nhìn về phía Lạc Phong, người rất lợi hại. Lại là có thể xem thấu ta. Cái này sao? Bình thường, thế giới thứ ba. Lạc Phong khoát khoát tay, một mặt khiêm tốn bộ dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.